Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 938, Gió Cùng Sơn Hà 2. Tìm được, ngay tại cái này, Vinh Đào Đào hưng phấn mím môi, mà lại căn cứ nội thị hồn đồ cung cấp lượng từ. Hư không chí bảo chỉ có 2 viên. Vinh Viễn Sơn trong lòng kinh ngạc, chỉ có 2 viên, số lượng ít như vậy. Số lượng ít, tập hợp đủ độ khó tương đối cũng liền ít một chút. Từ Phong Hoa nhìn về hướng trượng phu, Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động. Người muốn, Từ Phong Hoa ngón tay xoa nắn lấy vô hình váy, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu Đào Đào chỉ có thể thông qua quả sen một đường đi kiếp trước giới cuối cùng. Nói, Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Viên này chí bảo, cho ta đi. Đáng lưu ý chính là, Từ Phong Hoa là muốn, mà không phải nói từ trong tay nàng qua một lần. Vinh Đào Đào trong lòng có chút kinh ngạc. Mẫu thân đại nhân cho tới bây giờ đều là không ngừng cho. Yên lặng bỏ ra, nàng chưa bao giờ có hướng hài tử mở miệng đòi hỏi thời điểm. Hôm nay, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Phối hợp với lời của mẫu thân, tựa hồ cũng minh bạch mẫu thân ý tứ. Từ Phong Hoa ý nghĩ rất đơn giản. Hài tử không cách nào thông qua những chí bảo khác đi kiếp trước giới cuối cùng. Nhưng là chính nàng có thể. Vô luận muốn đi làm bạn Cao Lăng Vi, vẫn là đi cho Vinh Đào Đào dò đường. Từ Phong Hoa đều quyết định chủ ý, muốn đem viên này chí bảo bỏ vào trong túi. Thần Minh nhàm chán trò chơi cũng tốt, bồi dưỡng người thừa kế tiết mục cũng được. Cuối cùng, nàng phải bồi bạn tại Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi bên cạnh, đối mặt cái kia không biết con đường phía trước. Răng rắc, Từ Phong Hoa dưới chân băng hoa nổ tung. Hành tẩu như muốn nghiêng hàn băng trong đường hầm, đứng ở Vinh Đào Đào trước mặt. Đây là ngươi An Hà thúc di vật, ta đến thu đi. Trên thực tế, Từ Phong Hoa cũng không cần nói bất kỳ lý do gì. Chỉ cần nàng mở miệng, Vinh Đào Đào không có khả năng nói nửa cái chữ, không. Vinh Đào Đào nghiêng người sang, nhường ra trước mắt hình cầu băng bích, nói khẽ, hèn mọn, Vinh Đào Đào. Chí bảo cảm xúc là hèn mọn, là bản thân ý thức được tự thân nhỏ bé. Đêm đó, ba các ngươi thông hướng Long Hà trên đường. An Hà thúc từng nói cho ta biết. Ha ha, Từ Phong Hoa lại là cười. Lạnh buốt bàn tay nắm ở Vinh Đào Đào cái ót. Hướng mình trước người nhẹ nhàng nén. Nàng thoáng cúi đầu, bờ môi tại cái kia hiện đầy tuyết vụ thiên nhiên quyển nhi bên trên nhẹ nhàng một ấn. Ta biết. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Cũng đúng, ngay cả mình đều biết. Mụ mụ lại thế nào khả năng không biết. Ba người bọn họ mới thật sự là sinh tử chiến hữu. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng phụ thân. Chỉ bất quá có người thu được nữ thần tâm. Có người yên lặng chúc phúc. Chủ động rời khỏi. Từ Phong Hoa cái kia lạnh buốt bàn tay xoa băng bích. Tìm Vinh Đào Đào ngón tay đâm nát địa phương. Ngón tay của nàng cũng nhàn nhạt chui vào một đốt ngón tay. Hèn mọn, nhỏ bé, đối với cái này thần kỳ hồn võ thế giới. Ôm lấy một loại phát ra từ đáy lòng kính sợ. Cảm ơn ngươi, An Hà, Từ Phong Hoa một đôi trong mắt phượng mang theo từng tia thương cảm. Mấy năm trước ngươi đi vào Long Hà thời điểm, ngươi từng nói với ta. Đây chính là kết cục tốt nhất, sẽ không còn có tốt hơn tương lai. Ngươi đã từng nói qua, có lẽ Vinh Đào Đào là phá cục chi pháp, cho nên ngươi trở về, chạy về phía cái kia hẳn phải chết chiến trường. Sự thật chứng minh phán đoán của ngươi là chính xác. Đào Đào, đích thật là chúng ta phương Bắc tiết cảnh phá cục người. Tại ngươi sau khi đi thời kỳ Đào Đào giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh, chinh phục tiết cảnh đế quốc, thu hoạch ba mảnh tiết liên, đè xuống vô tận xương tuyết. Cũng trấn áp lại đỉnh đầu chúng ta treo lấy lưỡi dao tiết cảnh long tộc. Hiện tại tiết cảnh, là ngươi hy vọng nhìn thấy a. Một trăm đám, thiên sơn, vạn an, vẫn như cũ đứng lặng lấy ba mặt tường thành. Không còn gánh chịu chống cự ngoại tộc xâm lấn gánh nặng. Bức tường thứ ba bên trong dựng lên từng tòa trại huấn luyện. Hồn võ giả bọn họ có thể ở trong đó an tâm huấn luyện. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong dựng lên từng cái thành thị, từng cái thú lan, thuần dưỡng hoang dại hồn thú, nuôi dưỡng hồn sùng, sinh sản hồn châu, đào đào phá cục, An Hà, hắn đem ta tiếp trở về, cũng đem vô số máu mới tiếp đến tuyết cảnh, thời đại mới tuyết cảnh ngươi, lại không giống ngươi ta năm đó như thế tại mênh mông phong tiết dãy giụa cầu sinh, thời khắc nơm nớp lo sợ, tuyết cảnh tuyết nhỏ, An Hà, tuyết cảnh phong tuyết, nhỏ, hô tương đương, một cỗ năng lượng to lớn ba động đột ngột truyền ra. Vặn vẹo thời không thuận từ phong hoa lạnh buốt đầu ngón tay. Tràn vào nàng thể nội. Cùng nói đây là một lần hấp thu trí bảo. Không bằng nói đây là một lần đến chậm tưởng niệm. Cứ việc, từ phong hoa một mực tại tưởng niệm vị này chiến tử anh linh. Nàng tự sáng tạo hồn kỹ tên là An Hà Tế. An Hà Điện, vạn ninh quan cửa thành bảng hiệu. Cũng tại nàng cực lực chủ trương phía dưới đổi tên là Vạn An Quan. Nàng một mực tại tưởng niệm chết đi chiến hữu, chỉ là cho đến ngày nay, nàng mới tìm được hắn trên thế giới này di vật cuối cùng. Cũng mới đối với di vật của hắn, giảng thuật những năm gần đây Vinh Đào Đào hành động, từ phong hoa hấp thu trí bảo quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Phảng phất từ nơi sâu xa có thần minh phù hộ, nàng chỉ sợ cũng là trên thế giới này. Lần thứ nhất thông qua hấp thu trí bảo tới tu hành tân hồn pháp người. Răng rác, Vinh Đào Đào vội vàng lui lại, chỉ thấy từ phong hoa chung quanh không gian trận trận vặn vẹo. Thậm chí cánh tay của nàng chỗ, cánh tay lớn cùng cánh tay ở giữa vậy mà dịch ra vài cm. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, giống như là tiến vào trong hồ bơi người, phát sinh ánh sáng chiết xạ hiện tượng, giống như đầu thân tách rời, đồng dạng hình ảnh. Mẹ, phong hoa. Hai cha con cùng lúc mở miệng, mà sau đó một khắc, từ phong hoa chỗ cánh tay không gian vặn vẹo, vậy mà lại chấp vá trở về rồi. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem mẫu thân, cái này hấp thu trí bảo, cũng không có trì hoãn từ phong hoa bao nhiêu thời gian. Dù sao hư không thuộc tính đối với nàng mà nói, hoàn toàn là bắt đầu từ số không. Hồn pháp tấn cấp nhiều nhất bất quá nhị tinh đẳng cấp. Cũng không tồn tại thời gian dài tấn cấp loại tình huống này. Từ phong hoa thoáng giơ bàn tay lên. Tại oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới. Vinh Đào Đào lần nữa thấy được nàng cái kia sai chỗ đốt ngón tay. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào nội tâm là sụp đổ. Hư không thuộc tính quá mức huyền diệu. Hắn là thật sợ sệt mẹ của mình. Trong lúc bất chợt đầu thân tách rời. Sau đó chắp vá không lên. Cứ như vậy chết thảm ở chỗ này. Cái hũ không rời miệng giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Mặc dù nghe rất là lòng chua xót bất đắc dĩ. Nhưng là đối với một tên anh hùng mà nói. Chiến tử xa trường. Ra ngựa bọc thây. Đây mới là bọn hắn vốn có vinh quang. Mà không phải tại một cái lờ mờ sâu thẳm cầu thí trong kẽ nứt băng tuyết. Vô thanh vô tức giải quyết xong dư sinh. Giờ khắc này. Vinh Đào Đào ngay cả cướp đoạt từ phong hoa thể nội trí bảo tâm tư đều có. Hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn dẫm lên băng bích, từng bước hướng về phía trước. Vốn cho rằng, mẫu thân đang cùng thiên đấu, cùng trí bảo đấu. Song khi Vinh Đào Đào tại trên băng bích ngồi xổm hoành hành. Thấy được nàng dung mạo mặt bên lúc Vinh Đào Đào tựa hồ ý thức được mình quan tâm sẽ bị loạn. Lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Từ phong hoa cũng không có nguy hiểm. Tối thiểu nàng không cho rằng chính mình tồn thế trạng thái không ổn định. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình vặn vẹo sai chỗ đốt ngón tay. Trong mắt viết đầy đau thương. Mụ mụ, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí gọi đến. Từ phong hoa xoay đầu lại. Nhìn xem bên cạnh ngồi xổm ở trên băng bích hài tử. Nàng đột nhiên cười, ánh mắt thương cảm, dáng tươi cười đắng chát. Đó là một loại lộn xộn cảm xúc, phức tạp tới cực điểm. Xem ra, ta có tư cách làm bạn phân thân của ngươi tiến về hư không chi địa. Từ phong hoa nhẹ giọng mở miệng, một tay ấn về phía Vinh Đào Đào đầu. Cái kia duỗi thẳng cánh tay lần nữa sai chỗ, trong nháy mắt hóa thành tam đoạn. Lại đang sau một khắc hợp thành làm một, lạnh buốt bàn tay cuối cùng đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. A, từ phong hoa thật sâu thở dài. Ngươi đã đi hơn 20 năm, mà ngươi lưu cho thế giới này cuối cùng di vật, vẫn tại trợ giúp lấy chúng ta, che chở lấy chúng ta tiến lên. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Hậu phương, đột nhiên truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm đàm thoại. Năm đó ở trên chiến trường, người An Hà Thúc đã từng hiện ra qua dạng này tồn thế trạng thái. Tinh Long từng một ngụm thổ tức, rắn rắn chắc chắc phun tại trên người hắn. An Hà cũng là trong khu vực này, một cái duy nhất không có bị băng phong nhân loại chiến sĩ. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Từ Phong, hoa cánh tay, tựa hồ là đang chờ lấy nó lần nữa sai chỗ. Vậy hắn, An Hà Thúc nếu có thể miễn trừ tổn thương, hắn là thế nào chết? Vinh Đào Đào đột nhiên bị đau, nhếch nhếch miệng, trên đầu đè xuống bàn tay có chút nắm chặt, nắm lấy hắn tóc quan. Không ai có thể giết chết hắn. Từ Phong hòa ý thức được chính mình thất thố, nhẹ nhàng buông tay, áy náy đối với Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hậu phương lần nữa truyền đến Vinh Viễn Sơn lời nói, An Hà là chiến đến cuối cùng, kiệt lực mà chết. Từ Phong hoa cười cười, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Tương phản, ta vốn nên chết vô số lần. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Vinh Viễn Sơn trần chờ một lát, mở miệng đề nghị lấy. Dù sao chung quanh đám tinh long vờn quanh, nơi đây hung hiểm dị thường. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa có tuyệt đối võ lực, căn bản không thèm để ý bọn này đạo trích. Nhưng là đối với Vinh Viễn Sơn mà nói, tinh long vẫn như cũ là năm đó tinh long. Vinh Viễn Sơn rất mạnh, nhưng tình huống hiện thật chính là như vậy. Nếu như không có Từ Phong Hoa, có thể là Vinh Đào Đào ở đây đè lấy, hắn là tuyệt đối không dám một mình xâm nhập long đàm. Hắn có lẽ sẽ chết ở đây. Nhất là đối với Vân Điên Hồn võ giả tới nói, tinh long tinh kỹ đơn giản chính là thiên khắc mây mù. Mà lại Vinh Viễn Sơn cho là, rời đi cái này sâu thẳm mờ tối hầm băng đường hầm, có lẽ đối với thê tử cảm xúc có thể có chỗ làm dịu. Đi thôi mụ mụ, chúng ta về trước Vọng Thiên Khuyết, đi trước tìm Hà Tư Lĩnh báo cáo. Vinh Đào Đào cũng mở miệng đề nghị lấy. Nguyên lai dạng này sai chỗ vặn vẹo là trí bảo đặc tính. Cái này không thể nghi ngờ để Vinh Đào Đào trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Tốt. Từ Phong Hoa mở ra bước chân, lại là thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hầm băng đường hầm cuối cùng. Nàng nhìn qua di vật đã từng thất lạc phương hướng, tựa hồ là đang làm sau cùng tạm biệt. Bén nhạy Vinh Đào Đào tự nhiên đã nhận ra đây hết thảy. Hắn nhịn lại nhịn, hay là nhỏ giọng nói ra, mụ mụ, ngươi không cần lưu luyến nơi này, cũng không cần nói từ biệt. Bởi vì An Hà Thúc di vật dĩ đã tại trong tay ngươi. Vinh Đào Đào nhỏ giọng an ủi, ngươi đã tìm tới nó, nó thuộc về ngươi, cũng vẫn cứ làm bạn ngươi trái phải. Nghe hài tử trấn an lời nói, Từ Phong Hoa nhẹ giọng ứng với, dưới chân bộ pháp dần dần tăng tốc. Tổ ba người đi ra hầm băng thời điểm, đóng tại bên ngoài Yêu Liên Đào đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng, thẳng đến Vọng Thiên Khuyết Thành, đi tìm Hà Tư Lĩnh báo cáo. Rung động ầm ầm quân cơ bên trên, Vinh Đào Đào nhìn xem ngồi đối diện trầm mặc phụ thân, nhịn không được mở ra tùng tiết vô ngôn. Ba ba rất đại độ. Cái gì? Vinh Viễn Sơn lấy lại tinh thần, tò mò nhìn đối diện hài tử. Vinh Đào Đào do dự một chút, mụ mụ đối với An Hà Thúc tình cảm. Ha ha, Vinh Viễn Sơn lại là cười, tản ra hoàng vân trí bảo hắn, cảm xúc cũng dần dần khôi phục như thường. Lúc tuổi còn trẻ, vạn An Hà đối với Từ Phong Hoa truy cầu xưa nay không thêm che giấu. Một nhà nữ, bách gia cầu, lẽ ra như vậy, chỉ là Từ Phong Hoa lựa chọn Vinh Viễn Sơn. Hai người sớm định ra chung thân, nàng cũng ngay đầu tiên minh xác cáo chi vạn An Hà quyết định của nàng. Ba người đều là quân tử, không quan hệ đúng sai, chỉ quan lựa chọn, cho nên vạn An Hà mới có thể rời khỏi, dâng lên hắn sau cùng chúc phúc. Chỉ đi một mình hư không chi địa, nàng đối với hắn tình cảm cùng Vinh Viễn Sơn đối với hắn tình cảm là giống nhau. Nghĩ đến, Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trong lòng đồng dạng có chút thương cảm. Rộng lượng, sao là rộng lượng nói chuyện? hắn cũng là sinh tử chiến hữu của ta a, nếu như có thể mà nói. Ta tình nguyện Vạn Ninh Quan không gọi Vạn An Quan, mà gọi là núi Sa Quan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.